Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng được trông thấy người đã khiến cha con họ bị giam lỏng nơi này. Dương Hành Giản không khỏi đưa mắt nhìn kỹ vài phen, chỉ thấy vị đồ ngu hầu ấy tuổi chừng 27, 28, vận một thân trường bào cổ tròn, màu đen sẫm, thêu chìm hình giải trí, cổ tay đeo hộ giáp bằng da. Ngang hông treo thanh đao dài 3 thước, vỏ bọc bằng da cá mập, dáng vẻ cường tráng oai phong, gương mặt cương nghị, thần thái nghiêm trang, đôi mắt sáng lạnh như ánh chớp giữa đêm đông. Dẫu trên môi vẫn mang nụ cười nhã nhặn, toàn thân hắn vẫn toát ra khí thế khiến người đối diện không rét mà run. Một võ tướng lẫm liệt đứng giữa hàng văn sĩ ôn nhu. Khí chất chẳng khác gì hạc giữa bầy gà, khiến ai nấy đều phải dè chừng. Dù biết là địch, Dương Hành Giản cũng không khỏi thầm thán phục. Người này quả là có khí thế phi phàm. Ông xa sầm mặt mày, lạnh giọng nói, xem ra, kẻ ra tay, mời cha con ta đến huyện nha làm khách. Chính là vị bảo lãng đặc sứ đây, thật là tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Bảo lãng vẫn mỉm cười, đáp lời như không, Dương công khách khí rồi, kẻ trộm ngọc giết người, thủ đoạn tinh vi là loạt tội phạm nguy hiểm nhất, tạm thời lưu giữ cha con ngài nơi huyện nha, chẳng qua cũng là vì thời cuộc đặc biệt, việc làm cũng xuất phát từ lòng muốn bảo vệ. Dương Hành Giản nhướng mày, cười lạnh, chỉ dựa vào một bức thư do kẻ khả nghi truyền đến bằng phi đao mà lập tức quy tội cho người nhà ta chứa chấp nô lệ đào tẩu, liệu có phải quá hồ đồ chăng? Bảo lãng không vội không gấp, nhã nhặn đáp, Dương công dạy trí phải, bởi vậy hôm nay tại hạ đích thân đến ngục phòng ngồi trọn một ngày. Từ miệng những người có lai lịch giang hồ, cũng đã moi ra được chút ít manh mối. Lời nói tuy nhẹ như gió thoảng, nhưng huyện lệnh Ngô Chí Viễn nghe xong lại lạnh buốt sống lưng. Hắn hôm nay vừa ký mấy bản báo tử, đến hiện trường cũng chẳng dám bước chân. Thế mà vị đặc sứ này thủ đoạn gọn gàng, hiệu quả vượt xa ngục tốt. Bảo lãng lại thong thả nói, theo những gì ta dò được, tên nô lệ áo xanh kia rất có thể chính là kẻ trộm nổi danh trốn giang hồ được người ta gọi hắn là Thanh Sam Khách. Người này võ nghệ cao cường, hành tung quỷ dị, giỏi nhất là nghề đạo tặc, có thể đột nhập vào bảo tháp kín cổng cao tường, lấy được viên ngọc chân quý ấy. Nếu không phải hắn, thì e rằng chẳng còn ai. Dương Hành Giản nhíu mày, phản bác, nếu hắn thực sự là tay cao thủ nổi danh trong chốn giang hồ, thì cớ sao lại cam tâm ẩn thân làm nô tài? Ngựa xe lương thảo của ta đều đã bị cường đạo cướp sạch, chỉ còn con lừa già và ít tiền vụn, các người đều tận mắt trông thấy. Nếu nói hắn mơ cầu tài vật thì quả là chuyện hoang đường. Há hắn lại vì một cái ngư phù cáo thân mà theo đòi làm quan chăng? Ta chỉ thuê một kẻ lưu dân bình thường, nay đã bỏ trốn thì chẳng còn liên can gì đến cha con ta nữa. Đặc sứ chớ nên hồ đồ mà vu tội bừa bãi. Bảo lãng vẫn ôn tồn đáp, thực ra lúc mới bước vào cửa, tại hạ cũng còn chưa tỏ tường, nhưng khi trông thấy ái nữ của Dương công, mọi sự liền sáng tỏ. Cả sảnh đường dồn mắt về phía hắn. Bảo lãng thong thả từng lời, một nữ tỳ bình thường cùng lắm bán được vài chục quan tiền, nhưng vị Dương tiểu thư đây, dung mạo phi phàm, há có thể dễ rơi vào tay kẻ khác nếu không phải thiên kim tiểu thư. Lời chưa dứt, Dương Hành Giản đã nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay xuống bàn, chỉ vào mặt hắn quát lớn, càn rỡ, bọn liêu nô vô lễ, người há chẳng biết họa là từ miệng mà ra sao. Bảo lãng vẫn ung dung, khẽ nhún mình đáp, Dương công dạy trí phải. Tại hạ quả thực mang trong mình chút huyết mạch phương Bắc. Liêu vốn là danh xưng của dân tộc thiểu số vùng biên. Kẻ trong triều đình xem đó là lời nhục mà. Ấy thế mà hắn thản nhiên nhận lấy. khiến Dương Hành giản nhất thời nghẹn lời. Ông định đứng dậy dẫn con gái rời đi, lại thấy Dương Phương Hiết bình thản tự nhiên, không hề có nét gì gọi là giận dữ hay hổ thẹn. Ánh mắt cha con chạm nhau, Dương Hành giản đành nén giận, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại chỗ cũ. Bảo Lãng khẽ chắp tay, lại tiếp tục điềm đạm. Nếu có điều mạo phạm ái nữ của Dương Công, thật chẳng phải cố ý, kẻ kia nhất định là thấy nàng dung mạo khuynh thành, mới ẩn thân ở bên cạnh, đợi thời cơ mà hành sự. Sau khi đến Hạ Khuê, hắn phát hiện Bảo Châu càng quý giá hơn, bèn đổi hướng mưu đồ, rồi lẻn đi mất, sau lại cấu kết cùng La Thành Nghiệp trộm châu, vì tranh giành tang vật mà giết người diệt khẩu ngay tại nhà. Dương Phương Hiết nghe đến đoạn, giá trị liên thành, chẳng những không tỏ giận, lại bật cười khẽ, hỏi, xin hỏi đặc sứ, viên châu kia rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến người mơ tưởng đến thế? Bảo Lãng cứ tưởng lời lẽ ấy sẽ khiến nàng đỏ mặt hoặc e ngại, không ngờ nàng lại bình thản hỏi ngược, khiến hắn có chút kinh ngạc. Hắn đáp, đó là một viên chân châu dài một tấc hai phân, phát sáng trong đêm như hạt minh châu trong truyền thuyết, là báu vật hiếm có bậc nhất thiên hạ. Thiếu nữ khẽ cười, một tấc hai phân cũng chưa gọi là lớn lắm, châu còn có thể tự phát sáng, thì quả là kỳ lạ. Dân gian vẫn đồn viên châu đó là do một người ở Từ Châu chém giết bạch xà mới lấy được. Chẳng hay lời đồn có thật bao nhiêu phần. Bảo Lãng không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu xa như muốn soi thấu tâm can. Vậy mà nàng vẫn thản nhiên đối diện, không hề né tránh, thậm chí còn dám trừng lại. Hắn thầm nghĩ, nam nhân bị ta nhìn thẳng thường sinh sợ hãi mà quay mặt đi. Chỉ có nàng là không hề nao núng, tấm gan ấy, quả thật hiếm có. Hắn khẽ cong môi cười, giọng vang rền, nghe đồn ấy không sai. Viên bảo châu kia quả là do kẻ chém bạch xà ở Từ Châu đoạt lấy. Mà người đó, chính là tại hạ. Một lời thốt ra, cả sảnh im phăng phắc. Ngô Chí Viễn cùng các quan viên đều nghe qua truyền thuyết về viên châu ấy, nhưng vẫn ngỡ là chuyện dệt thêu trong dân gian. Nào ngờ người trong chuyện lại đứng sừng sững ngay trước mặt. Hồi tưởng lại cảnh hắn giết người nhanh như chớp, đau chưa kịp thấy đã có kẻ ngã xuống, mọi người càng tin rằng kẻ ấy có thể chém xa chảm mãng. Quả chẳng phải chuyện hoang đường. Ánh mắt nhìn Bảo Lãng giờ đã mang theo một phần kính phục xen lẫn e dè. Dương Phương Hiết tựa hồ cũng hơi sững sờ, trừng mắt nhìn Bảo Lãng, giọng lạnh như băng, đại nhân gặp kỳ ngộ lạ đời, khẩu khí lại kiêu ngạo đến mức khiến người nghe rợn tóc gáy. Chẳng hay ngươi đang tự ví mình với hán cao tổ chém bạch xà năm xưa. Đã thân là thuộc hạ tiết độ sứ, lặn lội đường xa đất lạ, chẳng lẽ đã quên nơi đây vẫn là thiên hạ nhà Lý? Dương Hành giản nghe nàng hỏi mà trong lòng ngầm tán thưởng. Thầm nghĩ, công chúa trẻ tuổi này không chỉ sắc sảo mồm miệng mà còn biết đánh vào điểm yếu. Gặp kẻ kiêu căng tự phụ thì phải dồn thẳng mà tra xét, xem thử có ôm chí phản loạn hay không. Bảo Lãng quả nhiên không dám nhận lưỡi dao ấy, vội đứng lên chắp tay thi lễ. Nương tử nói nặng lời rồi, Bảo Lãng nào dám ngông cuồng vọng động. Viên bảo châu ấy vốn định dâng lên hoàng thượng, coi như chút tâm ý mọn hèn. Dương Phương Hiết nghe xong liền hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, huyện lệnh Ngô Chí Viễn vội tìm chuyện để giải vây. Kính cẩn thưa, không biết hai vị có thể tả lại diện mạo tên nô áo xanh kia, để họa sư vẽ chân dung, tiện cho việc phát lệnh truy bắt. Nếu đúng là kẻ trộm ngọc, bắt về trị tội là điều tất nhiên. Còn không phải, thì cũng có thể giúp Dương Công tìm lại người làm việc cũ, cũng là chuyện tốt. Dương Hành giản vuốt râu, ung dung kể lại, tên ấy khoảng 27-28 tuổi, lông mày rậm, mặt dài ngăm đen, dáng người cao lớn, ngoài ra thì cũng chẳng có điểm gì quá đặc biệt. Ngô Chí Viễn nghe xong, gương mặt cứng đờ như tượng gỗ, bởi vì lời mô tả ấy chẳng khác nào vẽ bảo lãng trước mặt. Xem ra cha con họ Dương vốn dĩ chẳng định phối hợp truy bắt, chỉ đang giễu cợt cho hả giận. Sau một hồi đấu khẩu, cha con Dương Thị hiếm thế thượng phong, nhưng kỳ lạ là bảo lãng lại không nổi giận, cũng chẳng trở mặt, dường như đã lường trước mọi việc. Dương Hành Giản lại lạnh lùng nói, cho dù cái tên mà ngươi gọi là Thanh Gì Khách đó thực có tồn tại, hắn đã có bản lĩnh trèo lên bảo tháp cao đến 20 trượng mà trộm ngọc, thì cũng dư sức vượt tường thoát thân. Giờ này khắc này, toàn thành đang truy lùng, biết đâu hắn đã cao chạy xa bay, mang theo viên châu mà chẳng để lại bóng hình. Các ngươi vẫn giam cha con ta ở đây, chẳng lẽ còn có ý nghĩa gì? Bảo lãng lắc đầu quả quyết, không, hắn chưa trốn. Dương Hành Giản nheo mắt, ngươi dựa vào đâu mà chắc như vậy? Không đáp, bảo lãng chỉ vỗ tay mấy cái, hai tên thân binh liền từ bên ngoài khiêng vào một chiếc khay đồng lớn 3 thước. Đó chính là chiếc khay của phủ huyện, vốn dùng trong yến tiệc tiếp phong mấy hôm trước, từng bày cả con nghé nấu nước món, nghé trưng, chữ danh. Thấy chiếc khay quen thuộc, Ngô Chí Viễn còn tưởng là mang điểm tâm đêm đến, trong lòng thấp thỏm không hiểu ý gì. Bảo lãng bước đến, giơ tay vén nắp, cả sảnh đường đều dồn mắt nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một vật đen sẫm như than. Lờ mờ hiện ra nét mũi sống mắt, hình thù lờ mờ chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Ngô Chí Viễn hồn vía lên mây, run giọng hỏi, thưa đại nhân, vật kia là gì vậy? Bảo lãng lạnh nhạt nói từng lời như đinh đóng cột, chiều nay phát hiện trong phòng bếp chùa Liên Hoa. Đây là đầu của La Thành Nghiệp, bị chiên sống trong chảo dầu. Mọi người hãi hùng biến sắc, bàn ghế xô đổ, ai nấy kinh hoàng mà lùi về phía sau. Dương Hành Giản lập tức giang tay chắn trước nữ nhi, còn bảo lãng thì mỉm cười, nhìn thấy sắc mặt nàng rốt cuộc hiện ra nét hoảng sợ, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Dương Hành Giản nổi giận lôi đình, phất tay áo giận dữ bỏ đi, một tay dẫn nữ nhi rời khỏi sảnh, chỉ còn bảo lãng vẫn ngồi đó, bình thản như chưa hề xảy ra chuyện. Ngô Chí Viễn cùng các quan đều tái mặt, chẳng ai dám lên tiếng, chỉ đành nín thở mà ngồi cùng một mái hiên với cái đầu cháy đen khét lẹt kia. Huyện úy Hách Tấn vốn quản việc trị an, gan dạ hơn người, khẽ hỏi dò, thưa đại nhân, cái đầu kia bị đốt cháy như vậy, da thịt nát bét, sao ngài dám chắc là La Thành Nghiệp? Bảo lãng đáp, nắp chảo còn dính vài sợi tóc, may mắn chưa bị cháy sạch. La Thành Nghiệp tóc xoăn như chó lông xù, lối tóc ấy chẳng phải ai cũng có. Hơn nữa, huyện Hạ Khuê nhỏ bé thế này, chẳng lẽ lại xuất hiện người thứ hai cũng bị chặt đầu sao? Hách Tấn gật gù, đại nhân nói chí phải. Chùa Liên Hoa từ khi án phát đã bị phong tỏa, người ngoài không ra không vào. Tên đạo tặc ấy dám quay lại, lại còn cố tình ném xác vào chảo dầu, xem ra oán thù với La Thành Nghiệp không nhỏ. Ngô Chí Viễn đã không chịu nổi nữa, khép nép khẩn cầu mang cái đầu ấy đi nơi khác. Bảo lãng gật đầu, ra lệnh cho thân binh đưa đến chỗ Ngỗ Tác xử lý. Lúc ấy, hắn chợt nhìn chân chân vào chén trà trước mặt, lặng lẽ trầm tư hồi lâu, đoạn cất giọng hỏi, chư vị, nghĩ sao về vị Dương tiểu thư ấy? Ngô Chí Viễn bị một đêm kinh hồn bạt vía, chẳng dám nói càn, nếu khen ngợi quá, sợ đụng phải tâm tư đại nhân, nếu hạ thấp, lại e mất lòng. Cân nhắc mãi, ông mới dè dặt nói, là một cô nương lanh lợi, nhanh miệng nhanh lời. Bảo lãng nghe vậy chỉ cười nhạt, đoạn nói, cha con họ có điểm rất lạ, lễ nghi trên dưới xưa nay phân minh, phụ làm đầu, tử làm tôi, đâu có đạo lý con gái lại khiến cha phải e dè nhún nhường. Trừ phi thân phận nàng còn cao quý hơn phụ thân rất nhiều lần. Cha con Dương Thị đi đã lâu, nhưng trên ghế nàng từng ngồi qua, trong không khí vẫn còn vương vất một mùi hương thoang thoảng, nhẹ như khói nhang tan trong gió, khó ai phát giác nếu không thật tinh tường. Bảo Lãng khẽ ngửi, như thể đã từng gặp mùi hương ấy ở đâu, nhưng càng cố truy tìm, mùi hương lại như ẩn như hiện, vừa chạm tới liền tan biến, chẳng thể nắm bắt. Hắn vốn xuất thân trốn thôn dã, chẳng biết long xà trong hang động, nghĩ hồi lâu cũng chẳng thông. Đành đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Ngoài sân, trăng sáng như sương, gió đêm lạnh lẽo, trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh thiếu nữ áo vàng. Dung nhan cao ngạo, thần khí uy nghiêm, bất giác trong lòng dấy lên một tia xao động khó tả. Hắn thì thầm như nói với chính mình. Dương Phương Hiết, nàng hoặc là con gái hoàng đế, hoặc là nữ nhân của Thiều Vương, Cách Chương.